có một hiện tượng kỳ thú trong tâm lý của con người mà khoa học đôi khi vẫn chưa thể giải thích rõ ràng được, vì đó là sự thường giao cách cảm giữa người với người. Và điều kỳ diệu ấy lại xảy ra với cặp đôi oan gia ngõ hẹp Giang Bướm Bướm và Xảo Lạc Từ của chúng ta. Không hẹn mà gặp, một lần nữa trong bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Lai, cả hai lại giúp cho bầu không khí vốn chả mấy bình yên được thể bùng nổ khi mà món quà chàng và nàng đem tặng lại trùng khít với nhau. Liệu đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Đâu phải vậy, chỉ có là tình yêu mới có thể tạo ra sự thần giao cách cảm tương thông về tâm hồn và cảm xúc đến như thế. Nhẹ nhàng chậm chậm, dường như đang có một sợi dây tàn hình từng chút kéo chàng và nàng lại gần bên nhau. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với chương 17 ngay bây giờ để tiếp tục chặng đường còn dang dở nha mọi người. Chương 17, sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ sau cuộc gặp mặt vội vàng hôm đó, Kiều Lạc Hy hoàn toàn không nghĩ đến con người Mạnh Lai đó nữa. Bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của Mạnh Lai. Ngoài bất ngờ ra, cô còn cảm thấy có chút hoang mang. Mạnh Lai muốn mời cô ăn cơm, Kiều Lạc Hy nhẹ nhàng từ chối. Ở đầu dây bên kia, Mạnh Lai dịu dàng, tủi thân nói: "Nhưng ngày mai là sinh nhật mình mà, cậu quên rồi sao?" Kiều Lạc Hy đau đầu. Sinh nhật? Sinh nhật? Sao gần đây nhiều người tổ chức sinh nhật thế không biết? Tục ngữ có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Hơn nữa Mạnh Lai cũng đâu làm chuyện gì có lỗi. Chỉ có điều, sự tức giận trong lòng cô vẫn chưa xóa bỏ được. Nhưng cô cũng không đành lòng không nể mặt cô ấy, đành phải nhận lời, lập tức xin lỗi. Xin lỗi cậu, ngày mình bận quá, ngày mai nhất định mình sẽ đến. Cúp điện thoại, cô lại bắt đầu sầu não. Còn chưa chuẩn bị quà cáp gì, ngày mai sao dám mặt dày tay không đến đó chứ? Nếu phải chuẩn bị quà, thì nên tặng cái gì đây? Giờ cô và Mạnh Lai đã không còn thân thiết, thật sự không nghĩ ra nên tặng cái gì. Tàn sở, cô đến cửa hàng tùy tiện dạo một vòng, vội vàng chọn một đôi khuyên tai dự định ngày mai sẽ đem tặng. Cái loại quà không có chút suy nghĩ mới nào như thế này, vừa nhìn đã biết không có lòng thành. Kiều Lạc Hy mặc dù không hài lòng, nhưng cũng chỉ đành làm vậy. Buổi tối hôm sau, Kiều Lạc Hy xuất hiện ở chỗ hẹn đúng giờ. Đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy bên trong đông đúc và huyên náo tiếng nói cười, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nói là sinh nhật, chẳng thà nói là buổi họp lớp cấp 3, đa phần đều là những gương mặt quen thuộc. Trong lòng Kiều Lạc Hy nghĩ, xem ra Quan Duyệt nói không sai, mấy năm nay e là Mạnh Lai luôn giữ liên lạc với những người bạn trước đây, duy chỉ có cô là không. Một cơ hội tốt như vậy, Mạnh Lai đương nhiên cũng không bỏ sót Giang Thánh Trác. Kiều Lạc Hy vừa bước chân vào cửa thì nhìn thấy Giang Thánh Trác đang cùng người bên cạnh nói cười cười. Nhìn thấy cô bước vào liền ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người cô không sâu đậm cũng không nhạt nhòa, rất nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Mặc dù Kiều Lạc Hy luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với Mạnh Lai, nhưng Mạnh Lai tự hồ không hề cảm nhận ra chút nào, đối với cô vẫn nhiệt tình như trước. Cô ta trang điểm rực rỡ, nhìn thấy Kiều Lạc Hy bước vào liền chào hỏi và ngồi xuống bên cạnh cô. Giang Thánh Trác ngồi phía bên trái Mạnh Lai, Kiều Lạc Hy ngồi bên phải Mạnh Lai. Bên trái Kiều Lạc Hy là Mạnh Lai, bên phải lại là Bạch Tân Tân. Sự sắp xếp chỗ ngồi như thế này khiến cô như ngồi trên lửa đốt, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ cục. Kiều Lạc Hy cảm thấy cô càng sống càng như trở về quá khứ. Ba người họ vẫn luôn sắp xếp theo trật tự này. Trước đây có thể chấp nhận một cách vui vẻ, sao giờ chỉ nửa phút cũng không chịu được chứ? Nhưng dường như Mạnh Lai cũng không thoải mái gì. Bên tay trái Giang Thánh Trác là một người đẹp anh ta dẫn đến. Không biết anh ta cố tình hay vô ý, trùng hợp lại thuộc cùng một dạng với Mạnh Lai, đều dịu dàng dè dặt giống nhau. Hơn nữa hai người còn trao đổi ánh mắt rất nhiều. Ngược lại, đối với người đang tổ chức sinh nhật là Mạnh Lai, Giang Thánh Trác lại không mấy nhiệt tình. Mọi người đều biết chuyện quá khứ của Giang Thánh Trác và Mạnh Lai. Có lẽ lúc Mạnh Lai nhiệt tình mời Giang Thánh Trác đến, cũng không hề nghĩ anh ta sẽ dẫn theo người con gái khác xuất hiện. Bây giờ anh ta đường hoàng, thân mật ôm người con gái bên cạnh. Trong ánh mắt của những người khác, Mạnh Lai không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nghĩ như vậy, Kiều Lạc Hy dường như không còn khó chịu nữa. Cô cảm thấy bản thân mình thực sự có vấn đề, chịu được việc Giang Thánh Trác ở bên cạnh người con gái khác, lại không chịu nổi khi anh ta ở bên cạnh Mạnh Lai. Đây rốt cuộc là trạng thái tâm lý gì? Sau khi cô và một vài bạn học ngồi cùng bàn chào hỏi nhau xong thì cô không nói gì nữa. Mạnh Lai bên trái chỉ tập trung vào Giang Thánh Trác. Bạch Tân Tân bên phải trước nay chưa từng là người cô thích. Cô cũng không muốn hao tâm tổn trí ứng phó với cô ta. Ngồi một lúc, bỗng nhiên cô mới nhớ ra mình còn chưa tặng quà. Vội vàng cuống quýt lấy ra từ trong túi một chiếc hộp con được bọc rất đẹp đặt trước mặt Mạnh Lai. Mạnh Lai mỉm cười nắm tay Kiều Lạc Hy. Cảm ơn cậu. Có lẽ những người xung quanh đã quá nhàm chán, liền đồng thanh yêu cầu Mạnh Lai mở ra xem. Mở bọc ra xem nào, quà bọn mình đã xem hết cả rồi. Mạnh Lai quay đầu nhìn Kiều Lạc Hy. Có được không? Kiều Lạc Hy cũng không quan tâm. Tùy cậu thôi. Mạnh Lai tươi cười, từ từ bóc lớp giấy bọc bên ngoài. Khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc khuyên tai thì cứng đờ người lại, nụ cười trên môi cũng không còn giữ được nữa. Kiều Lạc Hy thò người ra ngó đầu vào xem, không phát hiện ra có chỗ nào không thỏa đáng. Nhưng nhìn biểu hiện của Mạnh Lai rất khác thường, bèn thăm dò hỏi. Sao vậy? Cậu không thích à? Mọi người cũng bu vào xem. Một giây sau, thanh âm huyên náo rộ lên, tiếng cười rộn vang khắp căn phòng nhỏ. Kiều Lạc Hy không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vô thức tìm kiếm sự giúp đỡ, hướng ánh mắt về Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác nhìn cô như cười như không, đáy mắt dần dần hiện lên ý cười và có chút khó xử, sau đó quay đầu không nhìn cô nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người ngồi đối diện với Kiều Lạc Hy mỉm cười giải đáp. Vừa rồi bọn mình nhàn rỗi không có việc gì, liền bảo Mạnh Lai lần lượt bóc quà. Cậu biết không, quà cậu tặng giống y hệt quà của Giang Thánh Trác. Hai người đã thương lượng trước rồi phải không? Mua quà cũng mua giống hệt nhau, thật không tưởng tượng nổi. Không thể nào. Kiều Lạc Hy không tin. Cô biết mấy năm nay quà Giang Thánh Trác tặng cho những cô gái bên cạnh mình trước nay đều là độc nhất. Hơn nữa anh ta còn có một cô thư ký rất tài giỏi. Việc chọn quà từ trước đến nay, anh ta không bao giờ phải bận tâm. Tuyệt đối không bao giờ xảy ra tình huống này. Không tin á? Mạnh Lai, cậu mau mang ra đây cho Lạc Hy xem, để cô ấy tuyệt vọng đi. Đám đông xung quanh vẫn cười đùa náo nhiệt. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng Kiều Lạc Hy nhìn sắc mặt của Mạnh Lai càng ngày càng khó coi, trong lòng bỗng bồn chồn. Khi Mạnh Lai mang ra món quà của Giang Thánh Trác, Kiều Lạc Hy nhìn hai món quà giống y như đúc, chỉ biết cười gượng gạo. Cô không ngờ Giang Thánh Trác còn vô tâm hơn cả cô, lại chọn món quà như vậy tặng cho Mạnh Lai. Sao có thể trùng hợp như vậy cơ chứ? Cô đưa tay ra, muốn lấy khuyên tai về, nụ cười trên gương mặt có phần miễn cưỡng, nhìn Mạnh Lai. Thật ngại quá, mình thực sự không biết lại thế này. Thế này đi, cái này bỏ đi, ngày mai mình mua cái khác cho cậu. Sắc mặt của Mạnh Lai trắng bệch, nhìn chằm chằm vào hai đôi khuyên tai trong tay, đột nhiên đẩy tay Kiều Lạc Hy ra, giọng nói sắc bén. Không cần đâu. Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, tất cả đều nhìn Mạnh Lai. Kiều Lạc Hy bị phản ứng của Mạnh Lai dọa cho chết đứng. Trong ấn tượng của cô, Mạnh Lai chưa từng nổi giận, cáu kỉnh như vậy. Chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng. Giang Thánh Trác liếc qua động tác cố gắng đẩy tay Kiều Lạc Hy ra của Mạnh Lai. Nụ cười luôn hiện hữu trên mặt đã tắt đi nhiều, nhẹ nhàng giải thích. Món quà này vốn là Lạc Hy nhắm trúng. Gần đây mình rất bận, mẹ vẫn chưa chọn được món quà nó thích hợp. Liền nghĩ cứ tặng một phần quà giống Lạc Hy đã, khi khác sẽ bù lại. Có lẽ vừa rồi mình nói không rõ ràng, cũng không ngờ cô ấy lại mua một cái, khiến cậu hiểu lầm rồi. Mọi người đều biết Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đã sớm coi họ là anh em ruột. Cách giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa Giang Thánh Trác làm việc gì luôn không bao giờ chọn cách bình thường. Lời của anh cũng khiến mọi người tin tưởng. Mạnh Lai cũng ý thức được sự thất lễ của mình, nhanh chóng lấy lại biểu hiện tốt, nước mắt lại lấp lánh trong khóe mắt, nói với Giang Thánh Trác. Thôi, vào đi, anh đến là em vui lắm rồi. Sau đó lại mang bộ mặt khoan dung độ lượng nói với Kiều Lạc Hy. Kiều Lạc Hy nhìn Mạnh Lai ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng không vui vẻ. Đi tiếp đón mọi người, trong lòng cô cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ánh mắt của cô vượt qua Mạnh Lai hướng về phía Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác nói dối mà hết sức bình tĩnh, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần. Khóe miệng lại hơi nhếch lên cười, tựa hồ mọi chuyện đều là sự thật. Kiều Lạc Hy cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng quay đầu, quay sang bên phải nơi có một ánh mắt cứ nhìn cô mãi. Đôi mắt ấy tràn đầy ý thù địch. Kiều Lạc Hy hơi nâng cằm lên, lườm lại không tỏ ra yếu thế. Khi một người không ưa một ai đó, cô cũng chẳng mong bạn tốt của người đó có thiện cảm với mình. Trong lòng Kiều Lạc Hy thở dài một tiếng. Nếu trước đây cô và Mạch Tân Tân chỉ ít khi qua lại, thì bây giờ ân oán của hai người đã thực sự bắt đầu rồi. Mọi người để làm cho không khí bớt căng thẳng liền bắt đầu tìm một chủ đề, bầu không khí lại nhanh chóng nhộn nhịp hẳn lên. Cảm giác như ngồi trên đống lửa đó lại trở về, Kiều Lạc Hy chỉ đành lẩn trốn, nói là đi vệ sinh rồi trốn ra ngoài. Giờ cô rất hối hận, sớm biết thế này chi bằng ngay từ đầu kiên quyết từ chối Mạnh Lai, hoặc là mặt dày một chút, đến chân tay không thì tốt rồi. Kiều Lạc Hy đứng trong nhà vệ sinh rửa tay mấy lần, cảm thấy không quay lại thì không ổn, mới bước ra ngoài. Đi đến góc hành lang thì nhìn thấy Giang Thánh Trác đang nói gì với cô gái lúc nãy. Cô gái gật đầu, khoác áo lên rồi bỏ đi. Giang Thánh Trác quay người lại, như thường lệ tiến lên phía trước, không ngừng một chút nào, dường như thật sự không nhìn thấy cô. Tim Kiều Lạc Hy đập thình thịch. Khi anh bước qua cô liền đưa tay nắm lấy vạt áo anh, gương mặt hối hận hỏi. Anh vẫn còn giận à? Giang Thánh Trác bỗng nhiên bật cười, thanh âm trầm thấp, mát lạnh. Ồ, đây chẳng phải là Kiều đại tiểu thư sao? Trùng hợp vậy, cô tuyệt đối đừng có đụng chạm vào người tôi, tránh để cô thấy ghê tởm thì không hay đâu. Vừa nói vừa rút vạt áo lại, nhìn cô. Kiều Lạc Hy chau mày ngẩng đầu, vậy mới nhìn ra anh đã uống không ít rượu. Đôi mắt đào hoa trông lại càng dễ thương, còn người đen láy có chút vẩn đục, khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ rơi vào cái hố sâu đó. Cô nhanh chóng cúi đầu, nhớ đến khi nãy anh thay cô gánh chịu tất cả, lẩm bẩm trong miệng, hai cánh tay lại bất giác níu kéo vạt áo anh, ngoan ngoãn nhận lỗi. Xin lỗi, tôi biết sai rồi, anh đừng giận nữa mà. Giang Thánh Trác nhìn những cử chỉ nhỏ của cô, đầu ngón tay trắng sáng vòng vòng trên cổ tay áo, quấn quấn từng vòng một, bỗng nhiên thấy mềm lòng, nhưng lại cứng miệng hỏi. Biết sai thật chưa? Biết rồi. Sau này còn dám hét lên với tôi không? Không dám, không dám nữa. Tôi còn khiến cô thấy ghê tởm nữa không? Không, anh chưa bao giờ khiến tôi thấy ghê tởm cả. Là tôi ghê tởm. Ngày mai gói sủi cảo cho tôi ăn. Được. Ngày kia đi mua quần áo với tôi. Được rồi. Hai ngày nữa sinh nhật bố cô, đi cùng với tôi. Không thành vấn đề. Kiều Lạc Hy hứa rồi mới có phản ứng, buông tay ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt Giang Thánh Trác nở một nụ cười xấu xa. Sao? Hối hận rồi. Một trò chơi muôn thuở giữa chàng và nàng cứ diễn ra hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này nối đến tháng kia, hết năm này trôi đến năm sau, và cả hai chưa bao giờ chán lạ, cãi nhau, giận dỗi rồi lại làm hòa. Nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hai con người ấy. Với Lạc Hy thì dẫu đã biết rằng người con trai đó chẳng hề thuộc về mình, nhưng như một chất gây nghiện ăn sâu vào máu, thiếu đi bóng dáng của người đó, cuộc sống của Lạc Hy như mất đi một khoảng sắc màu tươi đẹp nhất. Vì nên cô nàng đanh đá nào đó đành như chú cún con, nũng nịu làm hòa với ai kia. Còn với chàng thiếu gia họ Giang, vỏ ngoài thì tỏ ra lạnh như băng, để còn tiện cơ ra oai giữ vỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, băng cũng hóa thành nước. Vòng vòng vèo vèo, hai con người ấy cứ khiến cho độc giả của chúng ta xoay như trong chóng các bạn ha. Mệt mỏi với hai con người vừa đáng yêu vừa đáng ghét này lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương sau. See ya!